Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dân. Nhưng mà đạo đức không có đó thì không bao giờ hiểu được chữ đạo. Từ đạo thuật chính là như vậy. Hay là trong bất kỳ một khía cạnh nào, chữ đạo cũng phải luôn đặt ở lên phía trước. Ta và những thầy, sư mẫu ở đây đều đã biết chuyện các con gia nhập tông môn từ lâu rồi. Nhưng mà đợi cho thổ thiên về, đồng môn có mặt đầy đủ thì mới sang nhìn nhận. Được rồi, hôm nay sẽ làm lễ gia nhập tông môn chính thức cho các con. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng Đạt với thằng Kha đã vào trong, mang hai bát hương mà lần trước Tô với Giang dùng để dễ bùa, đặt lên một cái bàn gỗ nhỏ để trước bàn thờ của ba sư tổ. Sư mẫu thổ thiên thắp lên 10 cây nhang, chia đều cho mỗi đứa 5 cây. Trước đây á, thầy Hỏa Thiên có nói là không có nhận đệ tử, cũng là vì đợi ngày tông môn đông đủ như hôm nay. Đúng là trước đây ta và thầy các con cùng với các huynh đệ ở đây chưa từng nhận đệ tử, hay là tùy ý cho người không có căn mạng lớn gia nhập. Nhưng vì những gì các con đã làm ra đều xứng đáng với tôn chỉ của tông môn, nên nay ta là thổ thiên quỳ lại xin tổ sư, đứng trước bàn thờ của sư phụ Thiên Tâm, sư bá Thiên Đức và sư thúc Thiên Nghĩa, cùng các vị huynh đệ ở đây chính thức thu nhận các con làm đệ tử. Các con lại tổ sư tượng trưng ba lại, mỗi sư tổ một lại trước bàn thờ, nhang thắp cháy trên bát, trúc ra ba cây, thắp trước bài vị của mỗi người một cây. Đứng trước bàn thờ của ba vị sư tổ, lòng ngực có cái gì đó quặn thắt lại, cảm giác nhiệt huyết đang chạy trần trần khắp người. Hít thở sâu một cái để sự rạo rực lan tỏa ra, tôi với Giang cống đầu lại. Tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ đâu hôm nay lại được sống trong những khoảnh khắc diệu kỳ này. Cho dù mục đích trước đây và lý tưởng bây giờ không giống nhau đi chăng nữa, thì tất cả những gì xảy ra vẫn là những trải nghiệm tuyệt vời, quý giá nhất. Dù sau này có thành danh hay thất bại, cũng sẽ vỗ ngực mà tự hào rằng mình là một pháp sư chính nghĩa thực thụ. Khóe mắt đã cay xè từ lúc nào. Ở bên cạnh, Giang cũng không kìm được cảm xúc. Có lẽ nhỏ cũng như tôi, cảm nhận được sự tương đồng bên trong nhịp thở. Dù những người phía trước mặt là ai đi chăng nữa, có phải là những nhân vật bước ra từ trong bộ truyện ấy hay không, nhưng với sự công nhận thành quả mà bọn tôi đạt được thì đã đủ để mãn nguyện rồi. Tôi với Giang đứng trước mặt của 6 vị sư phụ, sư mẫu, nhìn họ một lượt rồi quỳ xuống, cúi đầu trước từng người. Bên cạnh là 3 cái gật đầu tâm đắc của thằng Đạt, Kha và Bé Hiền. Gạt qua chữ cơ duyên thì có lẽ đây là đặc ân thứ hai sau tình thương của ba mẹ mà ông trời đã ban xuống cho tôi, được gặp gỡ làm huynh đệ với những con người tuyệt vời này. Hay lắm. Bây giờ các con cứ gọi tất cả những người ở đây là thầy hay là sư phụ gì cũng được, cứ quen miệng sao thì gọi vậy. Nhưng mà ta thấy thích được gọi bằng sư mẫu, bằng thầy hơn, nghe nó gần gũi thân mật. Sư phụ nghe giống trong phim ảnh quá. Dạ, vậy tụi con gọi là thầy và sư mẫu được không ạ? Được rồi, hai đứa cùng đứng dậy đi. Nè, để sư mẫu vào chuẩn bị đồ ăn, không ai được dụ phụ nha. Lâu lắm rồi á, ta chưa có nấu ăn lại. Hai cha con nhà này á, chắc không thèm cơm của tôi nấu rồi đúng không? Nè, lâu nay không có ăn phở ở đâu không vậy, ông Hỏa Thiên? Tôi nào có, toàn ăn chay mà. Bà hỏi thằng Đạt là biết mà. Thì ra thầy chỉ oai phong lẫm liệt khi không có sư mẫu ở nhà. Bây giờ bà ấy về là chiếm thế thượng phong luôn. Thằng Đạt có lẽ tính cách giống mẹ hơn, trông khá điềm tĩnh, nhưng làm cái gì cũng quyết đoán, nói một là một. Thằng Kha thì không rõ là giống ai. Chỉ xét theo tính cách nguyên tắc thì Toàn với Diễm đều đầm tính, đối nhân xử thế khéo léo, việc gì ra việc đó. Trong khi sư mẫu Thổ Nhị Thiên thì lại có chút ương bướng, đậm chất nữ nhi hơn. Thầy Mộc Thiên thì đúng là y phốc phản phất tính cách của Toàn, nhưng chưa tiếp xúc lâu cho nên không thể khẳng định được bao nhiêu phần trăm nữa. Duy chỉ có Bé Hiện là tính cách tinh nghịch, trẻ con, đanh đá, rất giống với nguyên tác của Yến. vừa được thể hiện rõ rệt qua lời nói và hành động khi nãy của sư mẫu Thủy Thiên nói với thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net